Thế nhưng mấy tháng của Lục Trường Sinh không đáng kể chút nào, bởi những cường giả đạo cơ khác động một chút lại mấy năm cũng là bình thường. Dù sao thì 300 năm tuổi thọ kỳ thật cũng rất dài. Lục Trường Sinh mất 3 tháng đã tu luyện Phong Hỏa Luyện Ngục đến viên mãn, từ điểm này cũng có thể nhận ra, Phong Hỏa Luyện Ngục mạnh hơn thần thuật khác nhiều. Tỷ như, phần không thần thuật, 1 ngày nhập môn, 1 tháng viên mãn. Hay Tinh Thần Ma Bàn, 3 ngày nhập môn, 2 tháng viên mãn. Mà Phong Hỏa Luyện Ngục lại cần 10 ngày nhập môn, 3 tháng viên mãn. Dưới tình huống bình thường, với ngộ tính của Lục Trường Sinh lúc này, thời gian tu luyện một loại thần thuật càng dài chứng tỏ loại thần thuật kia càng gian nan, phức tạp. Thần thuật càng gian nan, phức tạp, thường thường cũng đại biểu cho uy lực càng mạnh. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem xét tình huống của mình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 23.008 tinh thần pháp tắc, 21% hỏa diễm pháp tắc, 19% phong chi pháp tắc, 9% phong hỏa luyện ngục, viên mãn ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 20.000 điểm. Mà các môn tinh thần pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc vân vân đều gia tăng ở một mức nào đó. Ba loại pháp tắc, thần thuật tổ hợp viên mãn. Hiện tại ta dù không đứng trên đỉnh cổ vực tầng thứ ba, nhưng hẳn cũng là một trong những đạo cơ đỉnh tiêm rồi. Trong lòng Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Đạo cơ đỉnh tiêm. Đây là điều rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ cả đời. Thế nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, vẻn vẹn chỉ cần thời gian mấy tháng thôi. Có điều giữa các đạo cơ đỉnh tiêm vẫn có khác biệt rất lớn. Võ giả có chính đạo pháp tắc là đạo cơ đỉnh tiêm, võ giả có hai đạo pháp tắc cũng là đạo cơ đỉnh tiêm. Đến cấp bậc đạo cơ phân chia đã không quá rõ ràng nữa. Bởi căn bản điều đó cũng không cần thiết. Võ giả có thể cảm ngộ hai loại pháp tắc trở lên đều không hề đơn giản. Chỉ ít, họ đều có hy vọng ngưng tụ thần thông. Theo lý thuyết, ngay cả võ giả đạo cơ chỉ có một loại pháp tắc cũng có hy vọng ngưng tụ thần thông. Trước mắt ta nắm giữ ba loại pháp tắc, thế nhưng ta có tới 8 loại hạt giống pháp tắc tất cả. Dù đã cảm ngộ ba loại pháp tắc, nhưng cũng không thể thử ngưng tụ thần thông được. Huống chi mỗi một loại pháp tắc của ta đều cách giai đoạn viên mãn một khoảng cách rất dài. Hiện giờ nên đi tìm kiếm thiên yêu đối ứng các hạt giống pháp tắc khác của ta. Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi động phủ. Hắn trực tiếp tới đại điện giao dịch. Trong đại điện giao dịch không chỉ có thể giao dịch rất nhiều đồ vật trân quý, còn có thể thu hoạch rất nhiều tin tức tình báo. Vừa tới đại điện giao dịch, Lục Trường Sinh đã phát hiện lúc này trong đại điện có rất nhiều người. Dù lúc nào đại điện giao dịch cũng có rất nhiều người nhưng chưa bao giờ lại đông như hôm nay. Xảy ra chuyện gì rồi? Lục Trường Sinh mơ hồ phát giác được, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không đại điện giao dịch hẳn là không thể náo nhiệt tới mức này. Thế là Lục Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe. Hắn không cần đi tìm Triệu Nguyên Sơn nghe ngóng. Trong đại điện giao dịch, gần như tất cả mọi người đang nói về chuyện này. Gần đây đúng là cổ vực Thiên Tông đã xảy ra một chuyện lớn. Cổ vực Thiên Tông có một đôi đạo lữ, cả hai đều là cường giả đạo cơ, hơn nữa hai người đều nắm giữ hai đạo pháp tắc. Có thể xưng là đạo cơ đỉnh tiêm. Nam gọi Lục Trấn Không, nữ tên Uông Vân. Hai người vốn là đạo lữ, hơn nữa đều là đỉnh tiêm đạo cơ nắm giữ hai đạo pháp tắc, có thể nói là người người hâm mộ. Thế nhưng là, Lục Trấn Không đã chết. Bởi vì tranh đoạt một kiện bảo vật nên đã bị một trúc cơ đạo quân gọi là Sơn Hải đạo quân dùng pháp bảo Thiên Sơn ấn oanh sát. Uông Vân may mắn trốn thoát về cổ vực Thiên Tông. Nhưng Uông Vân đã hận Sơn Hải đạo quân muốn chết. Không tiếc tán gia bại sản, hao phí hết thảy thủ đoạn, lấy được năm giọt tinh huyết thiên yêu khác biệt. Sau đó dùng năm giọt tinh huyết thiên yêu này chào mời cường giả khắp nơi. Thề phải chém giết Sơn Hải đạo quân. Bởi vậy toàn bộ cổ vực Thiên Tông đều oanh động. Rất nhiều đỉnh tiêm đạo quân đều thèm muốn năm giọt tinh huyết thiên yêu kia. Thế nhưng một số người lại vô cùng kiên kỵ Sơn Hải đạo quân. Ngay cả Uông Vân và Lục Trấn Không là hai vị đạo cơ đỉnh tiêm liên thủ mà còn bị Sơn Hải đạo quân trấn sát một người, đánh trọng thương người còn lại. Sơn Hải đạo quân này thực lực cường đại tới mức nào, trong lòng rất nhiều người đều đã biết. Đạo quân mạnh như vậy sao có thể bị cường giả đạo cơ phổ thông chém giết được. Nhưng vẫn có cường giả đạo cơ vì năm giọt tinh huyết thiên yêu làm liều, đi thử một lần. Đã nửa tháng rồi, chẳng lẽ Uông Vân vẫn chưa ưng ý cường giả đạo cơ nào? Đúng vậy, trong vòng nửa tháng qua, đạo cơ đỉnh tiêm nên nhận được tin tức trên cơ bản đều đã nhận được tin. Chẳng lẽ cổ vực Thiên Tông ta lại không có một vị đạo cơ nào vừa mắt Uông Vân? Hoặc là đạo cơ đỉnh tiêm chân chính trên thực tế đều kiêng dè Sơn Hải đạo quân? Cảm thấy dù mình có ra tay cũng chưa chắc có thể đánh bại hay chém giết Sơn Hải đạo quân, thế nên mới không dám ra tay. Ngược lại đạo cơ phổ thông mới nguyện ý mạo hiểm. Sơn Hải đạo quân đúng là không tầm thường, trước kia chỉ là từng nghe nói tới uy danh của hắn. Nhưng võ đạo cùng tiên đạo trên thực tế là hai con đường, chỉ biết Sơn Hải đạo quân rất mạnh, thế nhưng là mạnh đến cái mức nào lại không rõ lắm. mà giờ ngay cả Uông Vân và Lục Trấn không liên thủ cũng không thể đánh lại Sơn Hải Đạo Quân. Năm giọt tinh huyết thiên yêu đấy, Uông Vân đúng là không tiếc bất cứ giá nào, tích lũy hơn trăm năm cũng bỏ ra rồi, thậm chí còn thiếu không ít ân tình, đây là nhất định phải báo thù cho Lục Trấn. Không rất nhiều võ giả đạo cơ đều thèm muốn năm giọt tinh huyết thiên yêu kia. Đây chính là năm giọt tinh huyết thiên yêu. Nếu là lấy được thì rất có khả năng một bước lên trời. Thế nhưng năm giọt tinh huyết thiên yêu đối với cường giả đạo cơ hàng đầu có lẽ không có sức hấp dẫn lớn tới vậy. Thế nhưng đối với Lục Trường Sinh mà nói, quả là chấn động tâm can. Năm giọt tinh huyết thiên yêu, cộng thêm một giọt tinh huyết phong sĩ thiên yêu trên người hắn nữa chính là 6 giọt tinh huyết thiên yêu cả thảy. Với ngộ tính của hắn, 6 giọt tinh huyết thiên yêu không sai biệt lắm sẽ có thể cảm ngộ 3 loại pháp tắc. Đây chính là 3 loại pháp tắc đấy. Hiện giờ Lục Trường Sinh đang nắm giữ 3 loại pháp tắc. Một khi nắm giữ thêm 3 loại pháp tắc, đối với Lục Trường Sinh mà nói, chính là 6 loại pháp tắc, khoảng cách 8 loại pháp tắc cũng không còn xa nữa. Nếu chỉ dựa vào Lục Trường Sinh tự mình đi chém giết thiên yêu, nếu may mắn thì trong thời gian 1 năm có thể thu hoạch được 5 giọt tinh huyết thiên yêu. Còn không may thì thậm chí mất cả mấy năm, thậm chí có khi tới 10 năm mới có thể thu được 5 giọt tinh huyết thiên yêu. 5 giọt tinh huyết thiên yêu có thể tiết kiệm cho ta mấy năm, thậm chí là mười mấy năm khổ công. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Hắn nhất định phải tranh 5 giọt tinh huyết thiên yêu này. Về phần chém giết Sơn Hải Đạo Quân, Lục Trường Sinh đúng là không sợ. Với 3 đạo pháp tắc của hắn hiện giờ, cộng thêm 3 môn thần thuật đỉnh tiêm viên mãn, thậm chí còn có một môn thần thuật tổ hợp viên mãn. Nhìn khắp toàn bộ cổ vực tầng thứ 3, có lẽ vẫn có một số người mạnh hơn Lục Trường Sinh đấy. Nhưng Lục Trường Sinh tin rằng, người như vậy thật ra cũng không nhiều. Nhất định phải thử giành lấy 5 giọt tinh huyết thiên yêu này một phen. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh trực tiếp đi tìm Triệu Nguyên Sơn. Hắn biết rõ, nếu nói kỹ càng tin tức, Triệu Nguyên Sơn khẳng định biết rất rõ. Triệu Nguyên Sơn như trước vẫn đang có mặt ở đại điện giao dịch. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đến, Triệu Nguyên Sơn híp mắt cười nói, Lục Trường Sinh, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan rồi. Ta đoán lần này ngươi tới tìm ta là muốn nghe ngóng chuyện liên quan tới 5 giọt tinh huyết thiên yêu trong tay Uông Vân phải không? Lục Trường Sinh gật đầu đáp, không sai, ta muốn biết chuyện về 5 giọt tinh huyết thiên yêu trong tay Uông Vân. Nhất là trong tay Uông Vân thật sự có 5 giọt tinh huyết thiên yêu sao? Với Lục Trường Sinh vấn đề này mới là mấu chốt. Võ giả mất đi đạo lữ cũng là sẽ phát cuồng. Ai biết được trong tay Uông Vân thật sự có 5 giọt tinh huyết thiên yêu hay không? Đến lúc đó, nếu là họ đánh tới đầu rơi máu chảy, chém giết Sơn Hải Đạo Quân, thay Uông Vân báo thù xong, nhưng Uông Vân lại không bỏ ra nổi 5 giọt tinh huyết thiên yêu thì đó mới là chuyện cười đấy. Bởi vậy Lục Trường Sinh đầu tiên phải đến xác nhận 5 giọt tinh huyết thiên yêu này có đúng không đã. Triệu Nguyên Sơn gật đầu nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, Uông Vân thật sự có 5 giọt tinh huyết thiên yêu. Thậm chí, có 2 giọt tinh huyết thiên yêu nàng mua từ chỗ ta, quả thực là đã gom góp được 5 giọt tinh huyết thiên yêu thật. Nếu không cũng không thể thu hút những cường giả đạo cơ đỉnh tiêm có năng lực chém giết Sơn Hải Đạo Quân được. Thế nào, người có hứng thú với 5 giọt tinh huyết thiên yêu của Uông Vân? Triệu Nguyên Sơn đương nhiên biết một chút nội tình của Lục Trường Sinh. Chỉ là, tuy thực lực Lục Trường Sinh mạnh đấy nhưng nếu nói có thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân thì Triệu Nguyên Sơn vẫn không tin. Bởi vậy hắn mới nhắc nhở, Lục huynh, ngươi và ta cũng coi là có chút quan hệ. Sơn Hải Đạo Quân không phải là kẻ yếu đâu, có thể đánh bại 2 người Uông Vân và Lục Trấn Không liên thủ, thậm chí còn chém giết Lục Trấn Không. Thực lực như vậy sao lại tầm thường được? Theo ta được biết, pháp bảo của Sơn Hải Đạo Quân chính là Thiên Sơn Ấn. Nghe đồn nó được luyện chế từ một tòa thần sơn, uy lực kinh thiên động địa, trong đám đạo quân tiên đạo, Sơn Hải Đạo Quân kỳ thật cũng coi như uy danh hiển hách, hiếm có ai dám trêu chọc hắn. Coi như Uông Vân có thể tìm tới một số võ giả đạo cơ mạnh thì ta cũng không nghĩ là có thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Thậm chí còn có thể thất bại, mà một khi thất bại thì chắc chắn sẽ bị pháp bảo của Sơn Hải Đạo Quân nện thành bánh thịt. Thế nên Lục huynh, tinh huyết thiên yêu quả là mê người nhưng vẫn nên cẩn thận, nghĩ kỹ rồi hãy tính. Đây là Triệu Nguyên Sơn thiện ý nhắc nhở. Lục Trường Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Triệu Nguyên Sơn. Tinh huyết thiên yêu khiến người ta động lòng, thế nhưng cũng phải có thực lực mới được. Uông Vân ở đâu? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Nghe được Lục Trường Sinh nói thế là Triệu Nguyên Sơn biết không khuyên nổi hắn nữa. Lục Trường Sinh vẫn là phải đi thử một lần. Thôi được, 5 giọt thiên yêu tinh huyết. Đúng là đủ để cho người đi liều mạng rồi. Ta tự mình dẫn ngươi tới đó một chuyến, nếu không ngươi không có danh tiếng gì, Uông Vân chưa chắc đã chịu gặp ngươi. Triệu Nguyên Sơn kỳ thật rất coi trọng Lục Trường Sinh. Lúc này hắn nguyện ý giúp Lục Trường Sinh một tay. Dù sao chỉ là dẫn Lục Trường Sinh tới gặp Uông Vân thôi, cũng không tổn thất gì cả. Vậy đa tạ Triệu huynh. Lục Trường Sinh cũng ngỏ ý cảm ơn. Có đôi khi, thành danh kỳ thật cũng tương đối quan trọng. Như chuyện này, với danh tiếng của Lục Trường Sinh hiện tại, thực sự không đủ để gặp Uông Vân. Nhưng có Triệu Nguyên Sơn dẫn đường lại khác. Thực lực của Triệu Nguyên Sơn dù không mạnh nhưng sức ảnh hưởng của hắn trong lòng vô số võ giả đạo cơ lại không tầm thường. Việc nhỏ thôi. Sau đó Triệu Nguyên Sơn lập tức dẫn Lục Trường Sinh rời khỏi đại điện giao dịch, đi thẳng tới phía ngoài động phủ của Uông Vân. Triệu Nguyên Sơn tới bái phỏng. Triệu Nguyên Sơn tự giới thiệu. Ầm ầm. Cửa động phủ mở ra. Triệu Nguyên Sơn dẫn Lục Trường Sinh đi vào trong. Vừa vào động phủ, Lục Trường Sinh đã phát hiện có mấy tầm mắt dừng trên người mình. Hắn theo tầm mắt của đối phương nhìn lại. Phát hiện là mấy tên võ giả đạo cơ. Chỉ là Lục Trường Sinh đều chưa từng gặp qua. Trong đó có một nữ tử mặt mũi khí thế bừng bừng, nhưng giờ tinh khí thần dường như không ổn lắm, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, đây hẳn là Uông Vân. Triệu Nguyên Sơn chắp tay nói, gặp qua Uông đạo hữu. Hiện tại cường giả đạo cơ trên cơ bản cũng xưng hô với nhau là đạo hữu. Dù sao, võ đạo cũng là đạo. Triệu huynh, ngươi tìm đến ta có việc gì sao? Uông Vân trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta biết Uông đạo hữu đang tìm một ít cường giả đạo cơ mạnh mẽ. Vừa hay ta có một vị bằng hữu thực lực không tầm thường muốn đến thử một lần. Ồ, mắt Uông Vân sáng lên, đánh giá Lục Trường Sinh một lượt rồi hỏi, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Lục Trường Sinh. Mắt Uông Vân hơi nheo lại. Lục Trường Sinh cái tên này đúng là có chút quen thuộc. Uông Vân cẩn thận suy tư. Thế nhưng đã có người tiến lên trước một bước, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ đây là Lục Trường Sinh, lúc ở cảnh giới thần tàng từng áp chế người trong tiên đạo, đứng thứ nhất hai bảng, nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo phải không? Không sai, chính là Lục Mỗ. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Tên của hắn cũng không phải là không ai biết tới. Ngược lại, kỳ thật danh tiếng của Lục Trường Sinh cũng rất lớn. Có điều đó là danh tiếng ở cảnh giới thần tàng. Về phần tới cảnh giới đạo cơ, kỳ thật Lục Trường Sinh cũng không có danh tiếng gì cả. Đứng thứ nhất hai bảng, nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo, xin hỏi Lục đạo hữu, có phải mới đúc thành đạo cơ trong một thời gian ngắn, thậm chí còn chưa đến một năm? Uông Vân hỏi. Cũng khoảng đó. Lục Trường Sinh không hề giấu giếm. Chuyện này căn bản là không giấu được. Nghe thừa nhận Lục Trường Sinh, sắc mặt Uông Vân rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng. Nàng đưa ánh mắt nhìn phía Triệu Nguyên Sơn, thở dài một tiếng rồi nói, Triệu huynh, ngươi hẳn là rất rõ tình cảnh ta bây giờ. Ta muốn chiêu mộ chính là cường giả đạo cơ đỉnh tiêm, kẻ ta muốn đối phó chính là Sơn Hải đạo quân. Dù là nhân vật thiên tài đi nữa thì hiện tại vẫn chưa trưởng thành, ý tứ của Uông Vân không thể rõ ràng hơn được nữa. Rõ ràng nàng không hài lòng với Lục Trường Sinh. Dù sao mới đúc thành đạo cơ một năm thì có thể có thành tựu gì chứ? Triệu Nguyên Sơn khẽ cười nói, Uông đạo hữu, nếu ta đã dẫn Lục Trường Sinh đến thì dĩ nhiên là có nguyên nhân. Xin hỏi giờ người Uông đạo vừa ý là mấy vị đạo hữu này sao? Triệu Nguyên Sơn quét mắt nhìn mấy tên võ giả đạo cơ khác trong động phủ. Kỳ thật số lượng cũng không nhiều, tất cả cũng chỉ có ba người thôi. Uông Vân có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đáp, ta còn chưa quyết định rốt cuộc nên lựa chọn ai. Ta hy vọng bọn họ cùng liên thủ, nhưng ba vị đạo hữu này đều muốn tự mình hành động. Triệu Nguyên Sơn minh bạch. Uông Vân chắc chắn là muốn cả ba người cùng liên thủ. Cường giả càng nhiều thì hy vọng chém giết Sơn Hải đạo quân lại càng lớn. Nhưng ba người này hẳn là không nguyện ý, bọn họ đều tới vì năm giọt tinh huyết thiên yêu. Nếu liên thủ thì cuối cùng mỗi người sẽ được chia được bao nhiêu giọt tinh huyết thiên yêu đây? Vậy chẳng có lời. Ba vị đạo hữu này hẳn là Trương Trường Thiên, Triệu Kiều Sơn, Âu Dương Mặc. Đều là đạo cơ đỉnh tiêm trong cổ vực Thiên Tông ta, đúng là ai nấy thực lực cường đại, chém giết Sơn Hải đạo quân cũng có hy vọng đấy. Thế nhưng vẫn mong Uông đạo hữu cho bằng hữu của ta một cơ hội. Lục Trường Sinh, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Có thể khiến Uông đạo hữu hài lòng không còn phải dựa vào ngươi chính mình. Lục Trường Sinh tất nhiên hiểu ẩn ý của Triệu Nguyên Sơn. Uông Vân cũng hơi giật mình. Nàng tự hồ minh bạch Triệu Nguyên Sơn ý tứ. Lục đạo hữu, ngươi Uông Vân do dự mở miệng nói. Uông đạo hữu, để Lục Mỗ thử một lần có sao đâu. Ba vị đạo hữu, vị nào có thể cùng Lục Mỗ luận bàn một phen? Lục Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói. Ba tên cường giả đạo cơ khẽ nhíu mày. Lục Trường Sinh thế này là muốn cùng bọn hắn so qua một trận. Ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong đó Trương Trường Thiên đứng dậy. Lục Trường Sinh, ngươi cùng Trương Mỗ luận bàn là được. Nếu có thể thắng ta thì hai vị đạo hữu khác trên cơ bản cũng sẽ từ bỏ, như thế nào? Nghe Trương Trường Thiên nói thế, hai người khác cũng đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dù sao, thực lực của ba người đều sàng sàng như nhau. Nếu Lục Trường Sinh có thể thắng Trương Trường Thiên vậy chắc chắn là mạnh hơn hai người bọn hắn rồi. Ngay ở chỗ này hay sao? Lục Trường Sinh hỏi. Không cần huy động nhân lực, ở chỗ này luôn đi. huống chi cũng chỉ là luận bàn thôi, thực lực cao thấp thế nào nhìn qua là thấy ngay. Uông Vân mở miệng nói. Đây cũng không phải đấu tranh sinh tử gì. Vẹn vẹn chỉ là xem thực lực cao thấp thế nào. Trên cơ bản vừa ra tay là biết ngay rồi. Cũng tốt. Thế là, hai người đứng vững. Rầm. Không chút do dự, não vực của hai người trong nháy mắt giáng lâm. Não vực lúc này kịch liệt va chạm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là so đấu não vực, Lục Trường Sinh đúng là chưa từng ngại ai. Pháp tắc càng nhiều thì não vực sẽ càng mạnh. Hơn nữa trụ cột não vực của Lục Trường Sinh vốn đã rất mạnh, siêu việt đại bộ phận võ giả đạo cơ. Hiện tại còn có ba loại pháp tắc tràn ngập trong não vực của hắn tuyệt không hề tầm thường. Ầm ầm. Hai người thuần túy so đấu não vực. Não vực va chạm, thỉnh thoảng sẽ có một bộ phận não vực sụp đổ. Não vực của ta thế mà không thắng được ư? Trương Trường Thiên có chút ngạc nhiên. Bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới kết quả này. Thời gian hắn đúc thành đạo cơ đã bao lâu? Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ lại mới bao lâu? Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng hiện giờ, não vực của hắn va chạm với não vực của Lục Trường Sinh lại rơi xuống thế yếu. Thậm chí não vực của hắn còn có phần nhỏ sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, không lâu sau não vực của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hừ. Trương Trường Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn không còn thăm dò mà trực tiếp phóng xuất ra pháp tắc. Rầm. Ba đạo quang hoa lập tức lóe lên. Hào quang sáng chói tràn ngập trong não vực. Pháp tắc. Tổng cộng tới ba đạo pháp tắc. Trương Trường Thiên trước mắt thế mà đã cảm ngộ ra ba đạo pháp tắc. Võ giả đạo cơ có được ba đạo pháp tắc, đúng thật là một trong những đạo cơ đỉnh tiêm. Thực lực mạnh là điều không thể nghi ngờ. Ba đạo pháp tắc vừa xuất hiện, uy lực của não vực Trương Trường Thiên lập tức tăng vọt, trong nháy mắt đã nghiền nát não vực của Lục Trường Sinh. Thế như trẻ tre, như thể không thể chống đỡ. Thấy cảnh này, Uông Vân lắc đầu nói, rõ ràng là Trương đạo hữu mạnh hơn. Ba đạo pháp tắc, lúc trước có lẽ ta và đạo lữ liên thủ chỉ sợ cũng không đánh lại Trương đạo hữu. Chỉ là để Trương đạo hữu đi đối phó Sơn Hải đạo quân, Uông Vân vẫn có chút lo lắng. Lúc trước nàng và Lục Trấn không từng cùng đánh một trận với Sơn Hải đạo quân. Nhưng cuối cùng kết quả lại là Lục Trấn không bị đối phương giết, Uông Vân thì trọng thương rồi trốn về cổ vực Thiên Tông. Thực lực của Trương Trường Thiên rõ ràng rất mạnh, thế nhưng hẳn là cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lúc Uông Vân và Lục Trấn không liên thủ thôi. Thực lực như vậy mà muốn chém giết Sơn Hải đạo quân chỉ sợ có chút khó khăn. Thế nhưng suốt thời gian qua, cường giả đạo cơ tìm tới Uông Vân, người mạnh nhất chính là Trương Trường Thiên rồi, nàng có thể làm sao bây giờ? Đang lúc Trương Trường Thiên với thế như trẻ tre, chuẩn bị thừa thế đánh tan não vực của Lục Trường Sinh. Vù vù. Sau một khắc, trong não vực của Lục Trường Sinh đồng dạng xuất hiện ba đạo quang hoa. Ba đạo quang hoa chiếu sáng rạng rỡ. Vừa xuất hiện đã khiến uy lực của não vực Lục Trường Sinh tăng vọt. Hỏa diễm pháp tắc. Phong chi pháp tắc. Tinh thần pháp tắc. Ba đạo pháp tắc vừa xuất hiện lập tức ổn định xu hướng suy tàn bên trong não vực. Không chỉ có ổn định xu hướng suy tàn mà thậm chí còn một lần nữa chiếm thế thượng phong, mơ hồ hướng phía Trương Trường Thiên não vực nghiền ép mà đi. Biến cố khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái gì? Ba đạo pháp tắc. Trong não vực của Lục Trường Sinh đúng thật là ba đạo pháp tắc, thế nhưng hắn mới đúc thành đạo cơ chưa tới một năm, sao có thể nắm giữ ba đạo pháp tắc chứ? Có điều đây đúng là ba đạo pháp tắc. Thậm chí một đạo pháp tắc trong đó còn là tinh thần pháp tắc vô cùng hiếm thấy. Không thể tin nổi, thật sự là không thể tin nổi. Trước kia ta không biết cái gì mới là phong hoa tuyệt đại, giờ thì đã biết ngay cả Uông Vân cũng đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tên của Lục Trường Sinh đã sớm truyền khắp phạm vi cổ vực tầng thứ ba. Nhưng về cơ bản đều được xưng là thiên tài. Kỳ thật rất nhiều võ giả đạo cơ đều không bận tâm lắm. Thiên tài ư, toàn bộ võ giả trong cổ vực tầng thứ ba đều là thiên tài. Dù sao người có thể đúc thành đạo cơ lại có ai không phải thiên tài đâu. Thậm chí rất nhiều võ giả đạo cơ đều không coi trọng cái gọi đứng đầu hai bảng hay nghiền ép toàn bộ tiên đạo lẫn võ đạo gì đó. Thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Tiềm lực ư cũng phải còn sống để thể hiện tiềm lực mới được. Mà bây giờ, nhìn thấy Lục Trường Sinh, vô số cường giả đạo cơ mới chính thức minh bạch, cái gì mới thật sự là thiên tài, cái gì mới là nhân vật phong hoa tuyệt đại nghiền ép tất thảy thật sự. Thế mà hắn cũng nắm giữ ba đạo pháp tắc xem ra chỉ có thể thi triển thần thuật rồi. Sắc mặt Trương Trường Thiên có phần ngưng trọng. Thật ra hắn không muốn thi triển thần thuật. Nếu như đối phó mỗi Lục Trường Sinh cũng cần phóng thích thần thuật vậy Uông Vân sẽ yên tâm để hắn đi đối phó với Sơn Hải đạo quân sao? Chỉ sợ rất khó. Thế nhưng giờ hắn không nghĩ ngợi nhiều được. Thần thuật, phong thiên tuyệt địa. Ánh mắt Trương Trường Thiên lạnh băng, phóng xuất ra thần thuật. đây là thần thuật tổ hợp. Hơn nữa, còn là loại thần thuật tổ hợp kết hợp từ ba loại pháp tắc cực kỳ khủng bố. Chỉ là có vẻ như hắn khó khăn lắm mới nhập môn được, thần thuật thậm chí còn không đạt tới tiểu thành. Nhưng dù vậy thần thuật tổ hợp từ ba loại pháp tắc vẫn có uy lực kinh thiên động địa. Lục Trường Sinh lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao phủ xuống. Thế nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Thần thuật, tinh thần ma bàn. Trong não vực của Lục Trường Sinh, một chiếc cối xay khổng lồ vắt ngang qua hư không. Đồng thời cùng lúc câu nói của Lục Trường Sinh hạ xuống, thần thuật cũng cấp tốc hướng phía Trương Trường Thiên nghiền ép mà đi. Đây là thần thuật loại tinh thần. Nhằm vào cũng là tinh thần. Thần thuật khác đối với thần thuật loại tinh thần dù là có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Sắc mặt Trương Trường Thiên càng thêm ngưng trọng. Đồng thời khi tinh thần ma bàn chui vào trong cơ thể hắn, Trương Trường Thiên cảm giác được tới cả tinh thần của mình cũng bị xé nứt, thậm chí một phần tinh thần đang bị chôn vùi. À, Trương Trường Thiên hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn. Thần thuật phong thiên tuyệt địa vừa mới thả ra cũng gần lung lay, chớp mắt sau đã tán loạn. Rầm. Thừa dịp này, Lục Trường Sinh phóng xuất ra phong hỏa luyện ngục. Phong hỏa luyện ngục viên mãn dù chỉ là thần thuật tổ hợp giữa hai loại pháp tắc. Thế nhưng uy lực lại không hề kém cạnh gì phong thiên tuyệt địa của Trương Trường Thiên. Dù sao, phong thiên tuyệt địa mới chỉ là nhập môn. Mà phong hỏa luyện ngục của Lục Trường Sinh lại đã viên mãn. Lúc này Lục Trường Sinh còn thi triển ra tinh thần ma bàn, trực tiếp chế trụ Trương Trường Thiên, khiến Trương Trường Thiên ngay cả tinh thần để phóng thích thần thuật phong thiên tuyệt địa cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phong hỏa luyện ngục của Lục Trường Sinh trong nháy mắt xé rách não vực của hắn. Răng rắc. Não vực trong nháy mắt tan vỡ. Tự hồ sau một khắc là có thể quét sạch thân thể Trương Trường Thiên, nghiền ép Trương Trường Thiên thành bột mịn, hóa thành tro tàn. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại ngừng tay. Đồng thời hắn cũng thu hồi não vực. Hắn chỉ lặng lặng đứng giữa động phủ, sắc mặt thậm chí không có bất cứ biến hóa nào. Trương đạo hữu, đã nhường. Thanh âm của Lục Trường Sinh vang vọng trong động phủ. Tỉnh. Toàn bộ trong động phủ như thể đã rơi vào yên tĩnh như chết. Không có ai lên tiếng. Trong lòng mọi người đều vô cùng chấn kinh, thậm chí đang nhấc lên sóng to gió lớn. Lục Trường Sinh thắng. Hắn đánh bại Trương Trường Thiên. Thế nhưng sao có thể? Có điều đây lại là sự thật xảy ra ngay trước mắt bao người. Ta thua rồi. Trương Trường Thiên kinh ngạc thốt lên. Tới lúc này dường như hắn vẫn không thể tin nổi. Thế nhưng đây chính là sự thật. Cho dù hắn có ba đạo pháp tắc bản thân, thậm chí còn có thần thuật dung hợp ba đạo pháp tắc ấy. Nhưng kết quả, hắn vẫn thua. Vả lại còn thua tâm phục khẩu phục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trường Sinh với ánh mắt phức tạp. Kỳ thật hắn không để ý hỏa diễm pháp tắc hay phong chi pháp tắc. Thế nhưng còn có tinh thần pháp tắc vô cùng hiếm thấy, đây quả thực đã điểm bất ngờ nhất. Tinh thần ma bàn, thần thuật loại tinh thần đỉnh tiêm. Hơn nữa đã tới cảnh giới viên mãn. Còn có phong hỏa luyện ngục. Thần thuật tổ hợp từ hai loại pháp tắc cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Trương Trường Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn thua không ngoan. Tinh thần ma bàn cảnh giới viên mãn, lại có thêm thần thuật tổ hợp phong hỏa luyện ngục cảnh giới viên mãn. Hắn sao cản nổi đây? Không chỉ có là hắn mà Triệu Kiều Sơn và Âu Dương Mặc, thậm chí là cả đạo cơ đỉnh tiêm khác trong cổ vực Thiên Tông, Trương Trường Thiên nghĩ không ra, có ai có thể ngăn trở loại thủ đoạn công kích tổ hợp này đây? Đa tạ Lục đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trương Trường Thiên cung kính thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù chỉ là luận bàn, nhưng nếu như Lục Trường Sinh thật sự không muốn nương tay thì e rằng Trương Trường Thiên không xong rồi. Thậm chí, nếu như đây là nơi khác, thật muốn tranh đấu sống chết thì giờ hắn chỉ sợ đã chết rồi. Chỉ là luận bàn thôi mà. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Sau đó, hắn nhìn sang phía Triệu Kiều Sơn và Âu Dương Mặc, hỏi, hai vị đạo hữu có gì muốn chỉ giáo không? Không, Lục đạo hữu có thể đánh bại Trương Trường Thiên thì đương nhiên cũng có thể đánh bại chúng ta. Không cần luận bàn nữa. Hai người vội vàng lắc đầu, biểu lộ thái độ. Trước đó nếu chỉ là Trương Trường Thiên thì bọn hắn ngược lại cũng dự định tranh một phen đấy. Trương Trường Thiên có lẽ mạnh hơn bọn hắn một chút, nhưng một chút này không đủ để bọn hắn tin phục. Thế nhưng bọn hắn đã thấy đại chiến giữa Lục Trường Sinh và Trương Trường Thiên. Bọn hắn rất rõ ràng. Lục Trường Sinh không phải mạnh bọn hắn chỉ một chút, mà là có thể nghiền ép bọn hắn. Tranh với Lục Trường Sinh ư, bọn hắn khẳng định không tranh nổi, chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Uông đạo hữu, người cảm thấy thế nào? Lục Trường Sinh lại nhìn về phía Uông Vân. Mục đích cuối cùng của hắn là năm giọt tinh huyết thiên yêu trong tay Uông Vân. Nhất định phải được Uông Vân tán thành. Tốt. Lục đạo hữu, chính là ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chém giết Sơn Hải đạo quân, ta sẽ hai tay dâng lên năm giọt tinh huyết thiên yêu này. Uông Vân quyết định thật nhanh, lập tức đưa ra quyết định. thực lực của Lục Trường Sinh đã cho nàng nhìn thấy hy vọng chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Đặc biệt là thần thuật loại tinh thần. Loại thần thuật này quá thưa thớt, quá hiếm thấy. Hơn nữa trong chiến đấu, thần thuật loại tinh thần đỉnh tiêm cảnh giới viên mãn sẽ mang tới hiệu quả cực tốt. Chỉ cần sơ sẩy một chút Sơn Hải Đạo Quân có thể sẽ chết trong tay Lục Trường Sinh thật. Vậy thì tốt, chúng ta định ra thời gian trước đi. Trong vòng một năm ta nhất định sẽ ra tay, dốc toàn lực chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Nếu trong một năm không thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân thì Uông Đạo Hữu có thể tìm những người khác. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Uông Đạo Hữu phải trả một giọt tinh huyết thiên yêu coi như tiền đặt cọc để bày tỏ thành ý. Lục Trường Sinh nói xong thì lặng lặng đứng đó, chờ đợi lấy Uông Vân cho một câu trả lời chắc chắn. Trong vòng một năm ra tay, chuyện này không có vấn đề. Nhưng một giọt tinh huyết thiên yêu làm tiền đặt cọc Uông Vân có chút do dự. Dù sao cũng là một giọt tinh huyết thiên yêu, thứ này vô cùng trân quý. Thế nhưng nàng nghĩ tới thân phận của Lục Trường Sinh. Một cái nhân vật tuyệt đại phong hoa hơn nữa còn trẻ trung như vậy sao có thể vì một giọt tinh huyết thiên yêu mà tự hủy thanh danh được. Huống chi còn có Triệu Nguyên Sơn. Người là do Triệu Nguyên Sơn giới thiệu. Xảy ra vấn đề thì dù Triệu Nguyên Sơn có dảo biện thế nào đi nữa Uông Vân vẫn sẽ đi tìm Triệu Nguyên Sơn tính sổ. Nghĩ tới đây Uông Vân cũng không chần chờ nữa. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Trong vòng một năm Lục Đạo Hữu phải ra tay chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Nếu không thành công Lục Đạo Hữu nhất định phải trả lại một giọt tinh huyết thiên yêu. Một giọt tinh huyết thiên yêu này sẽ coi như tiền đặt cọc. Uông Vân vung tay lên, một chiếc bình sứ trắng nõn bay vào tay Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh mở ra xem. Không sai, đúng là một giọt tinh huyết thiên yêu. Hơn nữa có vẻ như còn là tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc. Vừa hay Lục Trường Sinh đang cần dùng thứ này. Uông Đạo Hữu, cáo từ. Lục Trường Sinh nhận lấy giọt này tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc này. Sau đó lập tức cáo từ rồi cùng Triệu Nguyên Sơn rời khỏi động phủ của Uông Vân. Sau khi rời khỏi động phủ, Lục Trường Sinh cười nói với Triệu Nguyên Sơn, Triệu Huynh, chỗ ta còn có một giọt tinh huyết của phong sĩ thiên yêu, ta cần trao đổi một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc, liệu có được không? Chuyện nhỏ. Triệu Nguyên Sơn đối với Lục Trường Sinh có chút phóng khoáng, gần như không cần nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. Sau đó, Triệu Nguyên Sơn trực tiếp lấy ra một giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc rồi ném cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn qua, không sai. Cái này khác với tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc vừa nãy Uông Vân đưa. Có thể dùng để lĩnh hội mộc chi pháp tắc. Lục huynh, dù thực lực của ngươi rất mạnh nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi một câu, Sơn Hải Đạo Quân rất mạnh, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng như chuẩn bị thật đầy đủ. Dù sao thực lực của các trúc cơ đạo quân đều nằm ở pháp bảo và trận pháp. Nhất là pháp bảo, rốt cuộc cũng không ai biết Sơn Hải Đạo Quân còn ẩn giấu pháp bảo mạnh hơn nữa hay không. Lúc trước Lục Trấn không cùng Uông Vân tổn thất nặng nề, không ai biết pháp bảo Thiên Sơn Ấn của Sơn Hải Đạo Quân lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp oanh sát Lục Trấn không luôn. Triệu Nguyên Sơn nghiêm túc nói. Hắn không muốn Lục Trường Sinh cứ thế mà chết đi. Dù sao nếu Lục Trường Sinh chết rồi, thì giọt tinh huyết thiên yêu còn nợ Triệu Nguyên Sơn cũng sẽ không cánh mà bay. Triệu Huynh nhắc nhở, Lục Mỗ minh bạch, nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng mới ra tay. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Triệu Nguyên Sơn rời đi. Sau đó, Lục Trường Sinh lại quay về động phủ. Trở lại động phủ, Lục Trường Sinh lấy ra hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc. Hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc, hẳn là có thể cảm ngộ mộc chi pháp tắc rồi. Một khi nắm giữ mộc chi pháp tắc, ta sẽ lại tới điện thần thuật tìm một môn tu luyện thần thuật tổ hợp ba đạo pháp tắc đỉnh tiêm, đồng thời đem nó tu luyện đến viên mãn. Thời gian một năm là đủ rồi. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Hắn đã sớm có kế hoạch. Sơn Hải Đạo Quân cũng không phải loại người lương thiện. Có thể chém giết Lục Trấn không? Sao là kẻ bình thường được? Cho dù Lục Trường Sinh có tinh thần pháp tắc, thậm chí còn có thần thuật tinh thần ma bàn cảnh giới viên mãn, nhưng đến rốt cuộc có thể chém giết Sơn Hải Đạo Quân hay không thì Lục Trường Sinh cũng không dám chắc. Thế nhưng nếu là có thần thuật tổ hợp ba đạo pháp tắc đỉnh tiêm, vậy thực lực của Lục Trường Sinh không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Đến lúc đó sẽ chắc chắn hơn. Lục Trường Sinh sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào. Đã thế lại là trúc cơ đạo quân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai biết đối phương có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Bởi vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Lục Trường Sinh nhất định phải đòi trước một giọt tinh huyết thiên yêu, chính là vì có thể lại cảm ngộ một loại pháp tắc, từ đó tăng cường thực lực. Sau đó, Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội hai giọt tinh huyết thiên yêu thuộc tính mộc. Một ngày, hai ngày Lục Trường Sinh cảm ngộ hai ngày thời gian. Não vực của Lục Trường Sinh vang rền. Ngay sau đó, một đạo mộc chi pháp tắc hoàn toàn mới xuất hiện trong não vực, tản ra hào quang màu xanh. Thành mộc chi pháp tắc. Lục Trường Sinh mở choàng mắt, trên mặt nở một nụ cười. Hiện giờ Lục Trường Sinh đã cảm ngộ ra mộc chi pháp tắc, Như vậy riêng pháp tắc hắn đã có 4 loại. Hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc, tinh thần pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. 4 loại pháp tắc bản thân. Chỉ dựa vào pháp tắc, Lục Trường Sinh cũng đã đứng trên đỉnh cổ vực tầng thứ 3. Trên cơ bản, đại bộ phận võ giả đạo cơ, ngay cả một loại pháp tắc đều khó mà cảm ngộ. Phàm là võ giả đạo cơ cảm ngộ pháp tắc, trên cơ bản đều là một loại hoặc là hai loại pháp tắc. Có thể nắm giữ 3 loại pháp tắc vốn rất ít. Về phần 4 loại pháp tắc, như vậy không ai không phải là cường giả đạo cơ đỉnh tiêm. Lục Trường Sinh hiện giờ đã nắm giữ 4 loại pháp tắc. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Muốn hoàn toàn chém giết Sơn Hải đạo quân, 4 loại pháp tắc vẫn có chút nguy hiểm. Còn phải tu luyện thần thuật nữa. Phải là thần thuật tổ hợp 3 loại pháp tắc đỉnh tiêm. Lục Trường Sinh đứng dậy, tới thẳng điện thần thuật. Hắn muốn tìm thần thuật tổ hợp bao hàm phong chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Kỳ thật, Lục Trường Sinh có một ít suy tính. Gió trợ thế lửa. Đồng dạng, trong ngũ hành thì mộc sinh hỏa. Dùng thần thuật tổ hợp cốt lõi là 3 loại pháp tắc là hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, uy lực nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Đây là 3 loại pháp tắc hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau. Quả nhiên, Lục Trường Sinh đi vào trong điện thần thuật, nhìn thấy số lượng thần thuật tổ hợp từ 3 loại pháp tắc này cực kỳ nhiều. Đây chính là thần thuật tổ hợp từ 3 loại pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc càng nhiều, uy lực của thần thuật tổ hợp sẽ càng mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa pháp tắc càng nhiều trên thực tế thì càng rất khó sáng chế thần thuật. Nhưng không ngờ ở đây lại có nhiều thần thuật dung hợp 3 loại pháp tắc như vậy. Đây cũng là vì 3 loại pháp tắc này trên thực tế đều là rất pháp tắc đại chúng. Mà 3 loại pháp tắc còn hỗ trợ lẫn nhau, rất nhiều người được cảm ngộ 3 loại pháp tắc này, thế nên mới sáng chế ra nhiều thần thuật như vậy. Lục Trường Sinh cẩn thận chọn lựa. Hắn đương nhiên muốn chọn ra thần thuật hàng đầu. Đại khái sau 2 canh giờ, Lục Trường Sinh đã có quyết định. Thần thuật Viêm Lư. Môn thần thuật tổ hợp này ẩn chứa 3 loại pháp tắc đỉnh tiêm, danh tự vô cùng đơn giản, cũng chỉ có 2 chữ bình thường. Thế nhưng dựa theo giới thiệu, uy lực của môn thần thuật này lại vô cùng kinh thiên động địa. Thôi động phong chi pháp tắc và mộc chi pháp tắc đến cực hạn, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh hỏa diễm. Lại thêm hỏa diễm pháp tắc thôi động. Lúc đó sẽ bộc phát ra hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Chân chính thiêu đốt hết thảy, chôn vùi hết thảy, hủy diệt hết thảy. Chỉ là tu luyện thần thuật tổ hợp ẩn chứa 3 loại pháp tắc vô cùng khó khăn. Nhập môn đã là một bài toán khó. Rất nhiều cường giả đạo cơ hao phí mười mấy năm mới có thể nhập môn được. Về phần viên mãn, theo ghi chép, số võ giả đạo cơ có thể tu luyện môn thần thuật đỉnh tiêm có tên Viêm Lưu này đến viên mãn không quá 10 người. Đây là khó khăn nhường nào chứ? Phải biết thần thuật Viêm Lưu được tạo ra rất lâu rồi, đã sớm vượt qua vạn năm thời gian. Trong vạn năm thời gian, người tu luyện Viêm Lưu viên mãn không quá 10 người. Đủ thấy môn thần thuật Viêm Lưu này khó khăn đến cỡ nào. Nhưng Lục Trường Sinh không sợ thần thuật tu luyện khó khăn, chỉ sợ uy lực của thần thuật không mạnh. Viêm Lưu rõ ràng rất phù hợp với điều kiện của Lục Trường Sinh. Thế là Lục Trường Sinh quả quyết đổi lấy thần thuật Viêm Lưu, đồng thời trực tiếp về tới động phủ. Lần trước ta tu luyện môn thần thuật tổ hợp phong hỏa luyện ngục, 10 ngày nhập môn, 3 tháng viên mãn, không biết lần này tu luyện thần thuật Viêm Lưu cần bao lâu đây? Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên một ý niệm. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế là, nhắm mắt lại. 3 loại pháp tắc trong não vực bắt đầu va chạm với nhau, dựa theo thần thuật Viêm Lưu phương thức một lần nữa tổ hợp. 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lần này, Lục Trường Sinh tốn nhiều thời gian hơn so với bất cứ lúc nào trước đây. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày, 14 ngày rốt cục, đến ngày thứ 15. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Sau một khắc, não vực giáng lâm. Ầm ầm. Bên trong não vực của Lục Trường Sinh, phong chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc và mộc chi pháp tắc không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó, một luồng hỏa diễm đáng sợ trong nháy mắt sôi trào. Tự như núi lửa phun trào nham thạch, trải rộng toàn bộ não vực. Đây chính là Viêm Lưu. Phàm là những nơi Viêm Lưu đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Thật là đáng sợ Viêm Lưu. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là nhập môn thôi. Nếu là viên mãn thì uy lực sẽ còn mạnh đến mức nào đây? Trong lòng Lục Trường Sinh vô cùng chờ mong. Thế là hắn lại tiếp tục tu luyện. Chỉ là 15 ngày mới nhập môn thần thuật Viêm Lưu, muốn triệt để tu luyện đến viên mãn, rõ ràng cũng không dễ dàng. Thời gian từng giờ trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng rốt cục, thời gian trôi qua 5 tháng. Trước mắt Lục Trường Sinh đột nhiên nổi lên một hàng chữ nhỏ. Thần thuật Viêm Lưu viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Lục Trường Sinh mở mắt. Viêm Lưu Viên Mãn. Lục Trường Sinh tự hồ cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn nhẩm tính, vừa tu luyện một cái đã qua 5 tháng ròng rã. Không hổ là thần thuật tổ hợp 3 loại pháp tắc đỉnh tiêm. Tu luyện quả thực gian nan. Dù là với ngộ tính siêu việt của Lục Trường Sinh cũng mất tới 5 tháng ròng rã. Nếu như là võ giả đạo cơ khác, dù là ngộ tính cũng rất cao nhưng chỉ sợ cũng rất khó tu luyện viên mãn. Có khi mất mấy chục năm hoặc trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, đều rất khó tu luyện viên mãn. Lục Trường Sinh hiện tại cũng đã tu luyện mấy loại đỉnh tiêm thần thuật, trong đó còn có 2 loại thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm. Về cơ bản hắn đã hiểu rõ điểm huyền bí của việc tu luyện thần thuật. Hoặc phải nói là bản chất của việc tu luyện thần thuật. Bản chất của thần thuật, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là để pháp tắc một lần nữa tổ hợp và sắp xếp lại. Cần lần lượt nếm thử tổ hợp, sắp xếp. Chỉ có một loại pháp tắc vậy thì một lần nữa tổ hợp, sắp xếp tương đối đơn giản. Chỉ cần ngộ tính không phải quá kém, tu luyện thần thuật sẽ không thành vấn đề. Thế nhưng nếu là 2 loại pháp tắc, vậy thì không giống lúc trước. Độ khó của việc tổ hợp, sắp xếp pháp tắc một lần nữa sẽ tăng gấp bội. Về phần tổ hợp sắp xếp 3 loại pháp tắc một lần nữa lại càng khó có thể tưởng tượng. Phàm là nhiều thêm một loại pháp tắc, như vậy tu luyện thần thuật tổ hợp sẽ tăng độ khó lên gấp bội, vô cùng khó khăn. Lục Trường Sinh trước tiên mở bản thuộc tính xem xét tình huống. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 33.510 tinh thần pháp tắc, 36% hỏa diễm pháp tắc, 34% phong chi pháp tắc, 24% mộc chi pháp tắc, 15% viêm lưu, viên mãn ngộ tính của Lục Trường Sinh, sau 5 tháng đã vượt qua 30.000 điểm. Kỳ thật tốc độ gia tăng cũng rất nhanh. Chỉ ít Lục Trường Sinh rất hài lòng. Cứ tiếp tục gia tăng như thế, không đến mấy năm ngộ tính của hắn có thể đạt tới 100.000 điểm. 100.000 điểm, đại khái ngộ tính sẽ có thể lột xác một lần nữa. Sau đó là tiến độ của 4 loại pháp tắc. Kỳ thật cũng không tệ. Tinh thần pháp tắc khoảng cách 100% viên mãn còn một đoạn thời gian. Pháp tắc viên mãn kỳ thật rất khó. Rất nhiều võ giả đạo cơ đỉnh tiêm, đừng chỉ thấy họ tu luyện thần thuật tổ hợp mấy loại pháp tắc. Nhưng muốn tìm cách viên mãn đều phải chờ thời gian nhiều năm từ từ tích lũy. Ngộ tính của Lục Trường Sinh dù mạnh hơn cũng phải cần thời gian mấy năm mới được. Giờ viêm lưu đã viên mãn, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đối phó Sơn Hải Đạo Quân cũng không thành vấn đề. Chỉ là còn cần chuẩn bị một chút, chính là Na Di Phù. Và nhất thất bại sẽ phải dùng tới Na Di Phù để phòng bất trắc. Lục Trường Sinh suy tính rất chu đáo. Dù thực lực của hắn giờ đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là Lục Trường Sinh vẫn cân nhắc khả năng thất bại như cũ. Và nhất thất bại, nhất định phải giữ được tính mạng. Như vậy Na Di Phù chính là một con ác chủ bài nhất định phải có. Trúc cơ đạo quân không có não vực. Trừ phi là cùng loại với khốn cấm trận pháp hoặc là pháp bảo. Bằng không cũng không cách nào ngăn cản Na Di Phù thúng di. Thời khắc mấu chốt, Na Di Phù thật sự có thể bảo mệnh. Chỉ là, mỗi tờ Na Di Phù đều vô cùng đắt đỏ. Cũng may trong giao dịch đại điện luôn có người giao dịch Na Di Phù. Lục Trường Sinh trừ tinh huyết thiên yêu ra, trên thân kỳ thật còn có đồ tốt. Dùng những thứ này giao dịch một tấm Na Di Phù hẳn không có vấn đề. Thế là Lục Trường Sinh trực tiếp tới đại điện giao dịch. Quả nhiên tìm được Na Di Phù. Lục Trường Sinh rất thuận lợi dùng một ít bảo vật để giao dịch một tấm Na Di Phù. Cất kỹ Na Di Phù, lúc này Lục Trường Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo chính là Sơn Hải Đạo Quân. Ta đã đáp ứng Ung Vân, trong một năm nhất định phải ra tay, hiện tại cũng tới lúc rồi. Lục Trường Sinh rời khỏi đại điện giao dịch, trực tiếp tiến về động phủ của Ung Vân. Hắn phụ trách ra tay đối phó Sơn Hải Đạo Quân. Nhưng hành tung của Sơn Hải Đạo Quân thì nhất định phải do Uông Vân cung cấp. Uông Vân hẳn là cũng rất thương tâm, bất cứ lúc nào nàng cũng chú ý đến hành tung của Sơn Hải Đạo Quân. Lục Trường Sinh đi tới động phủ của Uông Vân, cũng gặp được Uông Vân. Uông đạo hữu, ta chuẩn bị thỏa đáng rồi, giờ có thể đi gặp Sơn Hải Đạo Quân. Lục Trường Sinh mở miệng nói. Mắt Uông Vân sáng lên, trong lòng cũng có chút kích động. Rốt cục Lục Trường Sinh cũng muốn động thủ. Nàng một mực chờ đợi mấy tháng. Lục đạo hữu, người đến hỏi thăm hành tung của Sơn Hải Đạo Quân sao? Sơn Hải Đạo Quân gần đây rất cẩn thận, vẫn luôn ở trong trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông. Uông Vân mở miệng. Trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Lục Trường Sinh cau mày. Dù hắn đáp ứng Uông Vân sẽ chém giết Sơn Hải Đạo Quân, thế nhưng hắn cũng sẽ không xông đến trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông để chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Thế chẳng khác nào muốn tìm chết. Lấy sức một mình đấu lại cả một tiên tông. Không có khả năng. Coi như Lục Trường Sinh có thực lực như vậy cũng sẽ không làm chuyện đó. Lục đạo hữu không cần khó xử, lần này ta sẽ cùng ngươi đến Tử Dương Tiên Tông. Chỉ cần ta xuất hiện gần Tử Dương Tiên Tông thì chắc chắn Sơn Hải Đạo Quân sẽ rời khỏi trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông để ra tay với ta. Ta sẽ ở một nơi cách trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông xa một chút, dẫn Sơn Hải Đạo Quân ra. Đến lúc đó, Lục Đạo Hữu trong bóng tối trực tiếp ra tay, chém giết Sơn Hải Đạo Quân. Uông Vân cắn răng, trầm giọng nói ra. Hiển nhiên, Uông Vân muốn dùng chính mình làm mồi nhử, dụ Sơn Hải Đạo Quân ra tay. Dù sao Sơn Hải Đạo Quân biết rõ, hắn đã chém giết Uông Vân đạo lữ là Lục Trấn Không. Giữ lại Uông Vân thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Dù thực lực của Sơn Hải Đạo Quân rất mạnh, không sợ phiền phức. Thế nhưng nếu cứ bị Uông Vân một mực nhìn chằm chằm vậy cũng không phải chuyện hay gì. Có thể chém giết Uông Vân vậy thì càng tốt. Diệt cỏ tận gốc, giải quyết triệt để phiền phức. Chỉ là nếu thế Uông Vân không thể nghi ngờ sẽ rơi vào nguy hiểm. Uông đạo hữu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu lấy thân là mồi ngươi có thể sẽ chết. Lục Trường Sinh từ tốn nói. Ha ha, chết có gì sợ? Chỉ cần có thể giết Sơn Hải Đạo Quân, cho dù ta mất mạng cũng đáng. Lục đạo hữu không cần lo lắng, cho dù ta chết thì chỉ cần ngươi có thể giết chết Sơn Hải Đạo Quân, trở lại trụ sở chính của cổ vực Thiên Tông, ngươi vẫn có thể lấy được 4 giọt tinh huyết thiên yêu còn lại. Điểm này, ta đã an bài xong từ sớm rồi. Uông Vân như thể cũng biết Lục Trường Sinh lo lắng điều gì. Tinh huyết thiên yêu. Mục đích của Lục Trường Sinh vẫn luôn là tinh huyết thiên yêu. Tốt, vậy lên đường thôi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nếu chính Uông Vân cũng không thèm để ý, hắn cần gì phải thuyết phục nữa. Dù sao nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Có điều chỉ cần Uông Vân không rời đi quá xa, Lục Trường Sinh nhiều khả năng vẫn có thể kịp thời đuổi tới, sẽ không để cho Uông Vân bị Sơn Hải Đạo Quân chém giết thật. Đi. Uông Vân quyết định rất nhanh, lập tức đứng dậy cùng Lục Trường Sinh bay lên không, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông, khắp nơi là cảnh tượng tiên khí. Ngọn núi to lớn vắt ngang qua hư không, được trận pháp nâng lên. Mỗi một ngọn núi đại biểu cho một vị trúc cơ đạo quân. Tương đương với mỗi một ngọn núi chính là đạo tràng của trúc cơ đạo quân. Trúc cơ đạo quân có tuổi thọ 500 năm. Đã thuộc về cao tầng trong Tiên Tông. Nếu như có thể tiến thêm một bước, ngưng tụ kim đan, vậy thì có thể thọ tới 1.000 tuổi. Có thể sống tới ngàn năm. Hoàn toàn có thể xưng một câu trường sinh. Chỉ là từ trúc cơ đến kim đan quá khó khăn. Đó là một loại phá rồi lại lập, vô cùng cực đoan. Về mặt lý thuyết, từ trúc cơ đến kim đan gần như khó hơn gấp 10 lần so với từ luyện khí đến trúc cơ. Đạo quân có kinh tài tuyệt diễm đến đâu cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể ngưng tụ ra kim đan. Thế nhưng một khi ngưng tụ kim đan thì chính là một bước lên trời. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta chứ không do trời. Giờ phút này, Sơn Hải Đạo Quân đang ở trong động phủ của mình, phun ra nuốt vào linh khí, chuyển hóa làm pháp lực, từ từ tăng cao tu vi. Kỳ thật Sơn Hải Đạo Quân đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Hắn đã đang suy nghĩ tới chuyện ngưng tụ kim đan. Nhưng muốn ngưng tụ kim đan cần chuẩn bị rất nhiều. Tỷ như một chút trân quý thiên tài địa bảo. Lại tỷ như, một số đan dược cũng ắt không thể thiếu. Còn có phương diện thần thức, phương diện tâm linh các loại, đều cần làm chuẩn bị đầy đủ. Bẩm đạo quân, tuân theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta quan sát được gần nhất ở phụ cận Tử Dương Tiên Tông dường như có hành tung võ giả đạo cơ Uông Vân của cổ vực Thiên Tông. Một tên đệ tử luyện khí cung kính bẩm báo. Uông Vân. Sơn Hải Đạo Quân mở mắt. Hắn tất nhiên nhớ kỹ Uông Vân, thậm chí còn khắc sâu ấn tượng. Đó chính là một nữ nhân điên rồ. Mấy tháng trước, hắn tìm được một gốc thiên tài địa bảo có tác dụng lớn trong việc ngưng tụ kim đan. Nhưng hết hai người Lục Trấn Không và Uông Vân cũng cần thứ đó. Thế là đôi bên ra tay đánh nhau, bắt đầu tranh đoạt món thiên tài địa bảo kia. Sơn Hải Đạo Quân luôn luôn sống khiêm tốn cẩn thận. Nhưng vì ngưng tụ kim đan, Sơn Hải Đạo Quân cũng không biết điều nữa. Trực tiếp thi triển ra Pháp Bảo Thiên Sơn Ấn. Pháp Bảo Thiên Sơn Ấn có uy lực to lớn, vẹn vẹn một kích đã oanh sát Lục Trấn Không. Sau đó Uông Vân cũng hoàn toàn phát điên. Thi triển ra thủ đoạn tiêu hao nguyên khí, làm Sơn Hải Đạo Quân cũng chịu một ít thiệt thôi. Cuối cùng còn để Uông Vân chạy mất. Tại cổ vực tầng thứ ba, tranh đấu gần như lúc nào cũng có. Uông Vân chạy trốn, Sơn Hải Đạo Quân kỳ thật cũng ẩn ẩn có chút bất an. Đó là một nữ nhân điên rồ, chuyện gì cũng có thể làm được. Sơn Hải Đạo Quân cũng cho người đi nghe ngóng chuyện về Uông Vân, đồng thời mật thiết chú ý hành tung của Uông Vân. Hiện tại đã qua mấy tháng. Uông Vân quả nhiên lại tới. Bên cạnh Uông Vân có người nào không? Sơn Hải Đạo Quân hỏi. Theo tình hình chúng ta quan sát trước mắt, Uông Vân tới một mình. Đệ tử luyện khí hồi đáp. Đi một mình. Sơn Hải Đạo Quân cười khẩy. Nàng không ngu xuẩn như vậy, biết rõ không phải là đối thủ của ta thì sao có thể một mình đến đây chịu chết được. Mặc dù nữ nhân kia đúng là rất điên nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Nàng muốn báo thù cho Lục Trấn Không, nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Uông Vân hơn phân nửa là tìm được một vị cường giả đạo cơ, cảm thấy có thể chém giết ta nên mới cố ý tới gần trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông, muốn dẫn dụ ta ra ngoài, sau đó nàng sẽ mời vị cường giả đạo cơ đỉnh tiêm kia ra tay chém giết ta. Sơn Hải Đạo Quân bình tĩnh phân tích. A Đạo Quân, nếu vậy hay là ngài cứ ở lại đây, không cần ra ngoài, để không trúng quỷ kế của Uông Vân. Đệ tử luyện khí dè dặt nói. Không, bản đạo quân phải đi. Uông Vân biết ta xem nàng là cái gai trong lòng, muốn diệt cỏ tận gốc, thế nên mới đặt mình vào nguy hiểm, dùng bản thân làm mồi nhử dẫn dụ ta ra ngoài. Thế nhưng chỗ dựa của Uông Vân chỉ là vị cường giả thần bí kia, cảm thấy đối phương có thể chém giết bản đạo quân. Hừ, nữ nhân điên kia làm sao biết thực lực chân chính của bản đạo quân chứ? Một kiện pháp bảo Thiên Sơn Ấn vẻn vẹn chỉ là pháp bảo bản đạo quân cho ngoại nhân thấy thôi, bản đạo quân mạnh nhất thật ra là trận pháp. Khóe miệng Sơn Hải Đạo Quân nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Bản đạo quân sẽ đi gặp cường giả bí ẩn Uông Vân chiêu mộ rồi cùng giải quyết hắn một thể, cũng miễn cho chúng quấy phá tâm cảnh bản đạo quân, trì hoãn bản đạo quân ngưng tụ kim đan. Nói xong, Sơn Hải Đạo Quân sải bước ra khỏi động phủ, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Lúc này, Uông Vân đã tới một nơi cách trụ sở chính của Tử Dương Tiên Tông đại khái trăm dặm. Trăm dặm nói xa thì không xa. Nếu như Sơn Hải Đạo Quân muốn diệt cỏ tận gốc, triệt để diệt trừ Uông Vân, vậy khoảng cách trăm dặm này chắc chắn sẽ không trở thành trở ngại của Sơn Hải Đạo Quân. Chính là chỗ này. Trấn Không, ngươi nhìn xem đi, hôm nay ta sẽ thay ngươi báo thù. Sơn Hải Đạo Quân hẳn phải chết. Trong ánh mắt Uông Vân tràn đầy hận ý, khu vực này, bốn phía không có một ai. Ngay cả Uông Vân cũng không phát hiện ra khí tức của Lục Trường Sinh ở xung quanh. Nhưng Uông Vân biết, Lục Trường Sinh nhất định đang ẩn nấp ngay xung quanh thôi. Chỉ đợi Sơn Hải Đạo Quân xuất hiện. Chờ đại khái nửa canh giờ. Vèo. Xa xa giữa hư không, bỗng nhiên bay tới một đạo lưu quang. Ngay sau đó, một đạo thần thức trong nháy mắt tỏa định Uông Vân. Tách. Uông Vân mở mắt. Sơn Hải Đạo Quân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Uông Vân nhìn qua thân ảnh quen thuộc trong hư không, cắn răng nghiến lợi nói ra. Thân ảnh trong lưu quang dĩ nhiên chính là Sơn Hải Đạo Quân, hắn nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ. Cười giảo, Uông Vân, hôm nay ngươi tìm ai tới chịu chết thế? Gọi hắn ra đi, bản đạo quân sẽ cùng chém giết các ngươi, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Sơn Hải Đạo Quân vừa xuất hiện, cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp nói thẳng ra. Ngươi biết. Sắc mặt Uông Vân đột nhiên biến đổi, có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Sơn Hải Đạo Quân đã đoán được việc nàng tìm cao thủ đến đây, vậy mà hắn vẫn có can đảm hiện thân như cũ. Đây là có lòng tin. Hoặc là nói hắn đã có chỗ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Uông Vân ngược lại có chút bất an, không còn tin chắc như cũ nữa. Trên thực tế, Sơn Hải Đạo Quân đã trải rộng thần thức khắp xung quanh. Một lần lại một lần. Nhưng tựa hồ cũng không phát hiện được những võ giả khác. Ngươi đang tìm ta sao? Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào tai Sơn Hải Đạo Quân. Ngay sau đó, một bóng người cứ thế trống rỗng xuất hiện trong hư không. Đồng thời từng bước một, đi về phía Sơn Hải Đạo Quân. Phương pháp ẩn nấp này, ánh mắt Sơn Hải Đạo Quân khẽ lay động. Dù phương pháp ẩn nấp của người trước mặt rất mạnh, nhưng vậy thì sao? Ngươi là người phương nào? Lại dám trợ giúp Uông Vân chặn giết bản đạo quân? Trong đầu Sơn Hải Đạo Quân lóe lên từng cái tên. Thế nhưng tất cả đều không hợp với võ giả thần bí trước mắt. Hắn tự hồ cũng không nhận ra võ giả thần bí trước mắt là ai. Lục đạo hữu, tên Sơn Hải Đạo Quân này tự hồ có chỗ chuẩn bị, Uông Vân mở miệng nhắc nhở. Lục Trường Sinh gật đầu nói, Uông đạo hữu, người trước tiên lui đến một bên quan sát chiến đấu đi. Nếu đã đáp ứng ngươi, thì Lục Mộ tất nhiên sẽ tự tay chém Sơn Hải Đạo Quân. Huống chi, cường giả đến cấp độ như Sơn Hải Đạo Quân có chút âm mưu tính toán kỳ thật đã không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thực lực mới có thể chân chính quyết định thắng bại. Sau đó, Uông Vân lập tức lui qua một bên. Lục Trường Sinh đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía Sơn Hải Đạo Quân, giọng điệu bình tĩnh, từng chữ từng câu nói, Sơn Hải Đạo Quân, nhớ cho kỹ. Cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh, hôm nay sẽ giết ngươi. Rầm. Lục Trường Sinh vừa nói xong, não vực trong nháy mắt đã giáng lâm. Khẩu khí thật lớn. Sơn Hải Đạo Quân giận quá mà cười. Chỉ là một tên đạo cơ đã muốn giết hắn ư? Thế nhưng theo não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, một cảm giác áp chế đáng sợ từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hướng về phía Sơn Hải Đạo Quân quét tới. Đây chính là não vực tạo dựng từ bốn loại pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều, não vực sẽ càng mạnh. Dù không cần thi triển bất cứ thần thuật gì, não vực cũng càng ngày càng cường đại. Sơn Hải đạo quân thử cảm thụ đã lập tức minh bạch, Lục Trường Sinh trước mắt rất mạnh. Chỉ ít so với Lục Trấn Không cùng Uông Vân liên thủ lúc trước còn mạnh hơn. Uông Vân, ngươi cũng không hoàn toàn điên rồ, còn có thể tìm tới như thế một cường giả đạo cơ đỉnh tim đấy. Chỉ là chút lực lượng này không giết được bản đạo quân. Sơn Hải đạo quân vẫy tay một cái. Vù. Một chiếc thiên sơn ấn to lớn xuất hiện. Pháp bảo thiên sơn ấn tản ra quang huy rạng rỡ. Nó vừa xuất hiện hư không bốn phía tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Ngay cả não vực của Lục Trường Sinh lúc này cũng biến thành không ổn định, phản phất phải gánh chịu một nguồn áp lực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là pháp bảo thiên sơn ấn sao? Ánh mắt Lục Trường Sinh khẽ động lại. Rất mạnh. Món pháp bảo này có thể nói là pháp bảo mạnh nhất Lục Trường Sinh từng thấy. Dù mới chỉ là phóng xuất ra, nhưng uy thế đáng sợ kia cũng đã khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Khó trách lúc trước Lục Trấn Không cùng Uông Vân liên thủ mà kết quả cũng bị Sơn Hải đạo quân đánh bại, thậm chí ngay cả một kích của Thiên Sơn ấn mà Lục Trấn Không cũng không gánh được, bị trực tiếp oanh sát. Phá! Sơn Hải đạo quân hét lớn một tiếng. Thiên Sơn ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó, quang mang trên Thiên Sơn ấn lập tức vọt lên mấy trăm trượng. Xa xa nhìn lại tựa như hư ảnh một ngọn núi to lớn. Hư ảnh ngọn núi hung hăng nện xuống. Răng rắc. Não vực của Lục Trường Sinh trong nháy mắt bị xé rách. Căn bản là không cách nào ngăn trở Thiên Sơn ấn. Hỏa diễm pháp tắc. Phong chi pháp tắc. Mộc chi pháp tắc. Bên trong não vực của Lục Trường Sinh, từng đạo pháp tắc xuất hiện. Mỗi một đạo pháp tắc xuất hiện, não vực của Lục Trường Sinh sẽ tăng cường một phần. Đến cuối cùng, đạo pháp tắc thứ tư là tinh thần pháp tắc xuất hiện. Tinh thần pháp tắc vừa xuất hiện, Sơn Hải đạo quân bản năng cảm thấy một tia uy hiếp. Vù vù. Lục Trường Sinh không chút do dự, lấy tinh thần pháp tắc làm trụ cột, trong nháy mắt thi triển ra tinh thần ma bàn. Bên trong ảo vực lập tức xuất hiện một chiếc cối xây khổng lồ. To bằng cả tòa sơn phong, trùng trùng điệp điệp hướng thẳng đến chỗ Sơn Hải đạo quân. Đi. Sơn Hải đạo quân vung tay lên. Thiên Sơn ấn hung hăng đánh vào tinh thần ma bàn. Thế nhưng lần này Thiên Sơn ấn thế mà lại không có tác dụng. Ngược lại còn trực tiếp chui qua tinh thần ma bàn. Phản phất như tinh thần ma bàn chỉ là hư ảo. Thần thuộc loại tinh Sơn Hải đạo quân cũng là người có kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Thế là Sơn Hải đạo quân cũng lập tức thu nạp tinh thần, ngưng tụ tinh thần cùng một chỗ, dốc hết toàn lực, chú ý đến phương diện công kích tinh thần. Ầm ầm. Quả nhiên, tinh thần ma bàn lập tức chui vào trong người Sơn Hải đạo quân. Chiếc cối xây kinh khủng trực tiếp xuất hiện trong đầu Sơn Hải đạo quân. Đồng thời điên cuồng rơi xuống, nghiền nát từng chút tinh thần của Sơn Hải đạo quân. A Sơn Hải đạo quân hét thảm một tiếng. Mặc kệ hắn đã từng cường đại cỡ nào. Cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Thế nhưng tất cả đều không có tác dụng. Công kích nhằm vào phương diện tinh thần nên Sơn Hải đạo quân cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể cường chống. Có điều Sơn Hải đạo quân rất mạnh. Ý chí của hắn rất mạnh. Dù không có cách chống đỡ nhưng tinh thần ma bàn của Lục Trường Sinh trong nhất thời thế mà cũng không cách nào triệt để chôn vùi tinh thần hắn. Nhưng không sao, cho tới bây giờ Lục Trường Sinh đều là hai bút cùng vẽ. Phù bên trong não vực nổi gió. Cùng lúc đó còn có cả hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Thần thuật, phong hỏa luyện ngục. Dưới tình huống bình thường, tinh thần ma bàn tăng thêm phong hỏa luyện ngục. Trên cơ bản hai loại thủ đoạn chồng lên thì đối thủ sẽ khó đường chống đỡ, nhao nhao sụp đổ. Nhưng Sơn Hải đạo quân lại vung tay lên. Vèo vèo vèo vèo. Lại có bốn tấm trận kỳ trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Sơn Hải đạo quân. Vù. Cùng lúc đó, bốn tấm trận kỳ kịch liệt chấn động. Tạo thành một tòa đại trận khủng bố. Trận pháp xâm nghiêm, ngay cả não vực của Lục Trường Sinh đều bị ảnh hưởng, bắt đầu chấn động kịch liệt, ẩn ẩn có dấu hiệu bất ổn. Về phần phong hỏa luyện ngục đã bị trận pháp thần bí trấn áp đầu tiên. Thậm chí còn có lực lượng càng thêm cường đại, ý đồ trấn áp Lục Trường Sinh. Cái gì? Lục Trường Sinh rất kinh ngạc. Dưới sự ghiền ép từ tinh thần ma bàn của hắn mà Sơn Hải đạo quân còn có dư lực thi triển trận kỳ, từ đó bố trí trận pháp. Trận pháp này thậm chí có thể ngăn cản cả tinh thần ma bàn của ta. Coi như không có khả năng toàn bộ cách trở nhưng có thể cách trở một nửa sức mạnh của tinh thần ma bàn cũng đã đầy đủ để Sơn Hải đạo quân thông thả lại sức. Xem ra Sơn Hải đạo quân không chỉ có pháp bảo Thiên Sơn ấn, trận pháp mới là chỗ dựa chân chính của Sơn Hải đạo quân. Lục Trường Sinh thoáng cái đã nhìn thấu sức mạnh của Sơn Hải đạo quân. Trận pháp. Đây chính là một trong các thủ đoạn mạnh nhất tiên đạo. Một số khi, trận pháp cũng không kém gì pháp bảo, thậm chí so pháp bảo càng mạnh. Bởi vì, trận pháp là điều động sức mạnh trời đất.